Này Ananda, vị tỳ kheo ấy thủ tước như vậy là thủ tước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ tước tối thượng, tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ở đây này Ananda, vị tỳ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu tước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể không là của ta. Ta đoạn từ những gì hiện có và những gì đã có. Như vậy vì ấy được xả, vì ấy không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không chấp trước xả ấy. Do vì ấy không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không thụ trước xả ấy, thức không lệ thuộc xả ấy, và không thụ trước xả ấy. Không thụ trước, này Ananda, vị tỳ kheo chứng cứu cảnh niết bàn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật khi hữu thay, bạch Thế Tôn. Chính mười ý cử sự này sự kia, bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thánh giải thoát? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những bất đồng tưởng, những vô sở hữu xứ tưởng và những phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Lại cái gì thuộc tự thân là tự thân, đây là bất tự, tức là tâm giải thoát không thù trước. Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích bất đồng được ta thuyết giảng. Đào lộ về lợi ích vô sở hữu xứ được ta thuyết giảng. Đào lộ về lợi ích phi tưởng, phi phi tưởng xứ được ta thuyết giảng, là sự vượt qua dòng nước mạnh, do ý cử sự này sự kia được ta thuyết giảng. Thánh giải thoát được ta thuyết giảng. Những gì này Ananda, vì đạo sư cần phải làm, vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã được ta làm. Vì lòng từ mẫn của ta đối với ông, này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống, hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau, đây là lời dạy của ta cho ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, kính bất đồng lợi ích thứ 106. Bây giờ trước khi đi vào, chúng tôi đi vào trình bày phần nội dung, quý vị chú thích một số bản kinh này có nhiều chỗ dịch, nhiều thuật ngữ hơi khó, hơi xa lạ. Thứ nhất là Ananda Sapaya Sutta. Ananda là bất đồng, và Sapaya là lợi ích của sự bất đồng. Và ở trong đạo Phật, khi nào nói sự bất đồng, đó là định bất đồng. Và định bất đồng là phải từ tự thiền trở lên. Khi nào mà cái tâm thiền tâm mà chỉ có xả và nhất tâm, thì từ đó gọi là bất đồng, định bất đồng. Tuy nhiên là từ tự thiền sắc giới đến tự không, đến không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng biên sự sự, thì gọi là bất đồng. Quý vị nhớ như vậy, chứ còn không phải là một sự mà mình cứ ngắt đó, mình bất cần rồi gọi là bất đồng, không phải như thế. Hằng là phải ở trong cái trạng thái xả nhất tâm mới gọi là bất đồng, định bất đồng. Thì có cái đoạn đầu á, đoạn đầu tôi có việc trên bảng nguyên bản Pali đó. Bảng này thì hòa thượng mình dịch cũng sát, nhưng có cái từ á, cái từ quan trọng là từ cái từ Maya Katang á, cái từ này. Câu nói là cái các pháp kama nữa là các dục lạc, chứ không phải dục, mà dục lạc là ngũ dục lạc á, kama nữa là ngũ dục lạc, kama tanha là dục ái, kama là dục lạc, chứ không phải cái dục chánh đa là dục là muốn, còn cái kama này là dục lạc, tiếng Anh dịch là pleasure, là sự dục lạc. Thành phải hiểu để mình hiểu cái ý đó. Còn cái chữ maya nữa nó có nghĩa là ảo hóa, bản tiếng Anh dịch cũng chính xác. Họ dịch là ảo hóa, họ thường mình dịch là do sự, họ thường mình dịch là đây là giả dối, đây là sự giả dối. Tất nhiên có ba nghĩa đó, giả dối, giả illusion, mờ ảo, cũng đúng, nhưng mà cái nghĩa chính trong cái sự dạy của nó là gọi là hypocrisy, tuy nhiên là đạo đức giả. Quý vị này, bây giờ quý vị sửa theo cái câu như thế này, chú thích như thế này để cho rõ. Tôi đọc lại cái câu, cái đoạn 2 á, trang 97. Này các tỷ kheo, các dục lạc, thêm là thêm chữ lạc nữa. Các dục lạc là vô thường, trống rộng, dạ dối, thuộc ngũ si tán, chấm phẩy. Chỗ đó chấm phẩy chứ không phải chấm, chấm phẩy. Chứ chưa hết cái câu. Cái chỗ mà gọi là Ba La là người ngu, La Panna là cái câu chuyện phím, Hòa Thượng mình dịch là chào xáo là cũng sát đấy, nhưng mà nghe cái chữ tiếng Việt được chào xáo có hai nghĩa. Cái chào xáo là chuyện nghĩa là tiếng đồn người ta bàn qua bàn lại, tảng qua tảng lại, đấy không phải. Cái này là câu chuyện Tokiti và Tok, câu chuyện mà nói bét xét đầu môi, câu chuyện nói để mà cho qua loa, qua thời gian rồi lại giết thời gian, giống như ngồi lê đôi mách để đại khảo rồi, thì hàng gọi là La Panna, còn Ba La là của người ngu đó, thì hiểu như vậy. Cả thì câu này này, Kamma là các dục lạc, Bhikkhave này các tỳ kheo, các dục lạc là vô thường, Anicca là hư dối, cái này là rộng dụng tích kìa, tuy nhiên là trống vô, gọi là trống không đó, là không có từ ngã, là empty, chút tu cha. Musa là hư dội, false là hư dội, cái này empty, false. Moga hay là Moha đều là si cả. Dhamma là một cái pháp hay là thuộc si tâm. Dhamma có nghĩa là trí tuệ, có nghĩa là tâm, có nghĩa là pháp bình thường. Thì đây gọi là si tâm, cái này thuộc tâm si rồi đấy. Tất cả cái này á, thì cái á mà dục á, cái Kamma này là thuộc si tâm này, nó là sản phẩm của si, si là vô minh á, Mugga Dhamma. Rồi cái ế tăng này á là thể cho cái câu trên á, cái câu nói rằng là các pháp là vô thường, là giả dối, là hư ảo, là mộng mì cuộc đời, nói thì nghe sướng lắm. Thì cái câu đó, cái chuyện nói đó, cái câu nói đó là của cái người ngu, của cái người mà hay bị xếp á, hay đi đem chuyện này đi nói mà chơi thôi. Mà vì sao? Là hẳn giả đạo đức, làm như mình là người tu hành rồi, làm như mình là người hiểu biết đạo Phật rồi, mà nói thôi chứ để đó không có làm. Chứ con không nói đúng, chứ con mình nói đây là do giả lỗi làm đến thì tham gia cái câu này nói sai. Thực ra câu này nói đúng, các pháp, các dục là vô thường là đúng, là rộng khống là đúng, và là thuộc si tâm là đúng. Nhưng mà khổ là cái câu nói này là của mấy cái người không hành á, mình nói đến đi nói chuyện đầu môi rồi thôi, làm như của vẻ là mình tu hành rồi thôi, rồi gọi là cái Ba La La Pa Năng là vậy, và cái Maya là vậy. Maya là của cái người nào, là cái người giả đạo đức, gọi là Maya. Maya ca tăng là được làm nên, Karuti đó, ê tăng ca tăng được làm nên bởi Maya, bởi cái đạo đức giả. Tôi đọc lại, tôi dịch lại cho quý vị thấy. Thì cái sơ gì tôi phải nói cái từ này là bởi vì để rõ cái nghĩa. Để tôi nói cái trên bài này. Quý vị sửa lại câu này như thế này. Này các tỷ kheo, các dục lạc là vô thường, trống rộng, hư dối, thuộc si tâm. Chẳng phải. Thuộc si tâm chẳng phải. Đó là câu chuyện phiếm của người si mê làm ra vẻ đạo đức nói ra. Đó là câu chuyện phiếm của người si mê làm ra vẻ đạo đức nói ra. Tuy nhiên là người ta hay bàn chào xạo ngoài đạo, họ có nhiều người tu sĩ Phật tử phải có những người bàn cái đó, nhưng mà họ không hiểu cái nội dung đó là như thế nào. Bởi vì sao mà nói là đạo đức giả là vì thế này? Bởi vì cái này nếu mà nói là các dục á, là vô thường, là trống rộng, là hư dối, là nói nó thành triết lý. Đấy không phải thấy các dục bằng cái tâm mà thấy các dục là vô thường á, thấy các dục là hư dối á, thì khi đó mới có tác dụng mà trở thành cái pháp của Phật, là phải hành á, phải thấy như vậy mà đi ra khỏi cái ràng buộc của dục. À, còn nếu như mà cũng cứ nói mà thôi, dừng ngang đi nói thì vẫn bị tối lăng trong dục, càng dục như càng dục đó là ngũ dục lạc, ham muốn những cái lạc thú về sắc thanh hương vị và xúc. À, thì vì vậy có khác ở cái chỗ cái thái độ của Phật giáo là hành, là hành chứ không phải là nói thành triết lý, còn đây là đạo là hành. Rồi chấm có phần dưới là xong đấy hả? Các dục hiện tại thì quý vị chú thích thì hiện tại này á, có nghĩa là hiện sinh, cái here and now là hiện tại, và cái tương lai này á, là không phải chờ kịp sau đâu, tương lai này là sau cái giờ phục, gọi là đương niệm và đương xử là hiện tại, đó là trung sở giải. Còn mà ngoài cái đương niệm đương xử, sau cái đương niệm đương xử cả đó gọi là tương lai, từ đó trở đi gọi là tương lai, tất cả còn lại gọi là tương lai. Còn cái mà đứng ở trước mắt mình, đứng xúc tiếp á, thì cả đó là hiện tại. Cái dục mình đứng tụ, mình đứng đối mặt, cái đó là hiện tại. Đương nhiệm, đương sự thì hiện tại. Và sau cái hiện tại đó là tương lai. Cái đó là trong cái chủ giải. Qua bên kỳ trang 98 á, bắt đầu từ dòng thứ 3 trở đi, tôi đọc với quý vị thấy. Ở đây các ác bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, khích động, và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại. Ở đây trong việc tu tập, quý vị mọc trong việc tu tập, chướng ngại ở đây trong việc tu tập của thánh đệ tử, nó chậm, của thánh đệ tử, chướng ngại cho trong việc tu tập của thánh đệ tử. Để rõ thì cùng một ý đó, để viết như thế này để dễ hiểu hơn. Chướng ngại ở đây trong việc tu tập của thánh đệ tử, của các đệ tử bậc thánh, như mình cũng là gọi là thánh đệ tử cả, đệ tử của các bậc thánh. Các dục hiện tại và các dục tương lai cho thánh đệ tử cũng tương tự như vậy. Đoạn tiếp theo, vì ta hãy án trụ với tâm quảng đại, tâm đại hành, sau khi chiến thắng thế giới, sau khi có quyết định tâm hay là thắng giải tâm, tức như xác định vị trí của ý, quý vị chủ thích là quyết định tâm hay là thắng giải tâm, là cái tâm đã chắc chắn rồi, đã khẳng định rồi, gọi là quyết định tâm hay là thắng giải tâm, tâm rõ, nó rõ mồn một sự vật nó như vậy rồi á, thì gọi là quyết định tâm và thắng giải tâm. Chứ mình dùng là sau khi xác định vị trí của ý là vậy, quý vị chú thích như vậy. Chứ quý vị tưởng là xác định vị trí của ý là đi tìm dấu vết của ý thì không phải. Sau khi có cái tâm quyết định nó khởi lên, mình là mình biết chắc rồi, chuyện đó là mình chắc chắn rồi. À, cái đoạn gần cuối ấy, là với tâm an tình, vì ấy thành tựu bất động ngay hiện tại, hay là thiên nặng về trí tuệ, thì quý vị chú thích thêm là cái chỗ này là như thế này này, hay là chìm đắm vào trong trí tuệ. Bởi vì có hai cách, một cách là họ trú trong cái bất động, hoặc là một cách họ nghiêng về trí tuệ, họ chìm vào trong trí tuệ, say mê trí tuệ, chỗ đó cũng phát triển trí tuệ được nữa, gọi là chìm đắm trong trí tuệ. Rồi quý vị chú thích chỗ đó, thiên nặng về trí tuệ hay là chìm đắm trong trí tuệ. À, có cái chỗ này in nhầm này, cái trang 99 dòng thứ 2 á, những dục tượng hiện tại và những dục tượng tương lai, và thêm chữ và này, và phàm bất cứ sắc pháp gì, và làm bất cứ, và phàm bất cứ sắc pháp gì, dòng thứ 2 á, thì vì thế ba chữ đều là sắc đại chúng, sắc bốn đại chúng, đều là sắc bốn đại chúng và sắc do bốn đại chúng tạo thành. Đó. Và phàm bất cứ sắc pháp gì, thêm chữ đều là sắc bổn đại chúng và sắc do bổn đại chúng tạo thành. Nhà ngang đó thôi, mấy cái từ đó hệ mấy cái từ đó nắm rồi á thì cái ý nó rõ ra. Bây giờ tôi xin trình đi vào cái phần trình bày. Người ta đang bàn chào xạo với nhau như thế này, các dục là vô thường, là trống rỗng, là hư dối, là thuộc si pháp hay si tâm. Thì Đức Phật dạy là này, này các vị kheo, đó là cái lời bàn của mấy cái người si mà họ làm ra vẻ là tu hành á, là đạo đức á, tu hành họ nói vậy đó. Thì như cái nghĩa đó như thế nào? Thì cái lời tiếp theo của Đức Phật á, thì ngài xác nhận này, ở đây các ác bất thiện ý này dẫn đến tham dục sân hận kích động, và chính những pháp ấy là tác thành chướng ngại trong việc tu tập của vị tỳ kheo. Và cái việc mà ngài xác định đó là gì? Các dục hiện tại, các dục tương lai, các dục tượng hiện tại, các dục tượng tương lai, cả cái hai đó, dục là dục lạc đó, và cái tưởng về dục lạc đó, cái ham muốn, cái nghĩ về dục lạc đó, cái đắm say về dục lạc đó, hai cái đó là thuộc về ma giới, nó thuộc là thức ăn của ma, cảnh giới của ma, dinh dưỡng của ma. Đó là lời Đức Phật tuyên bố, dục là vậy đấy. Dục, cái mà dục và dục tượng, dục là ví dụ như cái lạc thú về sắc, sắc thanh hương vị xúc, năm cái. Cái lạc thú đó là dục, và cái tượng của mình ấy, về cái lạc thú đó, cái tấm hưởng về nó, bị trói buộc bởi nó, dính mắc bởi nó, thì cái đó là dục tượng. Tượng về nó thì giống như một người hai cái có gặp một cái nhan sắc nào đó vài lần thì tự nhiên ấy, thì cứ nghĩ về tướng tư đó, tượng đó, tượng là vậy đó, tượng về nghĩ về, thì cái đó là dục tượng, tượng về sắc, và cái dục tượng này nó trói buộc con người. Thì khi Đức Phật ngài dạy rằng là bây giờ cái quan điểm của ngài ấy, là cho cái cảnh giới đó là ma và nó gây trở ngại. Nếu như mà dừng ngang cái nói như thế này thì nó vẫn bị trói buộc trong cái ngũ dục lạc. Và làm thế nào để vượt qua cái ngũ dục lạc này, là cái thế giới của ma, là bằng cái ba cái bất đồng, lợi ích bất đồng đó, rồi vào thì mấy cái lợi ích của vô sở hữu xứ, ba cái lợi ích của vô sở hữu xứ nữa, rồi vào cái bất đồng của cái phi tưởng xứ nữa, rồi vào niết bàn, khi đó mới hoàn toàn thoát khỏi ma giới. Thì quý vị biết những cái chỗ mà ngũ dục lạc này, thì là trước khi mà muốn mà đi vào sơ thiền, vào thiền định á, thì là phải đi qua ngũ dục lạc này. Và ngũ dục lạc này thì câu chuyện quý vị về đọc lại câu chuyện Tây Du Ký, Ngô Thừa Ấn là rất giỏi về cái, không biết cái thời đó ông đọc kinh nào mà ông đi thật sâu và thật sát với cả Nikaya và A Hàm. Ông diễn tả tâm lý rất sạc từng bước đi, tạo nên một cái ma nàng của bên Tây Du Ký là in hệt trong cái lộ trình này nè. Ví dụ như khi mà Tôn Ngộ Không mà vừa được cái Đường Tăng mà cứu đi ra khỏi cái ngũ hành sơn, nắm cái hồn núi mà gọi của ngài Quan Âm mà chụp xuống á, thì khi đi ra thì mới lên đường thì là gặp một cái loài giặc cọ, năm người giặc cọ, thì là quý vị biết Tôn Ngộ Không liền khi đó là mới một mình, một thầy một trò thôi, chưa có thu nạp bạc giới về sa tăng, thì ông lấy thiệt bóng đánh chết, đánh tức tuổi, đánh vắng máu tung đó, bay sạc đó. thì ngài Đường Tăng là thì làm xót xa vì đau đớn, ngài thương mà nó là làm chi mà ác rồi đó. Thôi hàng phục rồi thôi, không phải là cái vấn đề là phải đánh chết nó, ngũ dục lạc mà không chết á, không tan nó đi thì không vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không vào đình bất đồng được. Hắn đứng con sống đó con ngóc đôi lý nữa phải đánh chết. Đánh chết này không phải là tàn ác, mà cái đó là cái dứt khoát, cái này là gọi là quyết định tâm, thắng giải tâm, thấy rõ với trí tuệ, thấy rõ phải đánh nó mới đi qua được. Mà người ta coi, người ta tưởng là ác, không phải. Cái tố cuộc không là làm đúng chính xác, kinh khủng lắm, đúng trí tuệ lắm. Nhưng mà bởi vì cái nhìn bằng tình cảm con tim ấy, thì thấy nó ác, chứ không phải. Phải đánh chết giặc cỏ năm cái ngũ dục lạc này, gọi là các dục này ấy, phải đánh chết đã, rồi khi đó mới bắt đầu lên đường, thầy trò mới lên đường. Rồi thế mới thì năm giặc cỏ mới vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi mới đến sau cái giặc cỏ này mới bắt đầu, quý vị biết là phải hành giới giới uẩn, rồi hành bình uẩn. Hành giới uẩn là thu nạp bạc giới đó, rồi đó là tượng trưng dục vọng, phải chế ngự dục vọng, chĩa ngừ, giới bắt đầu chĩa ngừ đó, đánh xong dẹp là phải chĩa, không cho nó ngóc đầu lên. Rồi khi đó mà đi đến cái giai đoạn một thời gian đã đi một thời gian, hành trì một thời gian rồi đến mà thu phục cái người em là Satan, rồi là đỉnh. Satan đó là tượng trưng cho đỉnh, người người luôn luôn ổn định, người luôn luôn có kỷ luật, vâng lời, không có làm gì sai lầm cả. Còn bậc giới là cứ ham muốn, thấy sắc là ham, thấy gì cũng ham cả. Đó là đỉnh luôn, cho đến khi đó mới đi vô đỉnh. Và thì khi mà đi vô đó rồi, quý vị biết đó, là khi mà thu một cái lộ trình tu đó, lộ trình như cái lộ trình của đường tăng đi vậy, là đến khi thu sắc tăng rồi là vô đỉnh á, nhưng đỉnh đó chưa bất đồng, chưa bất đồng. Cho nên cho đến khi mà gặp tai nạn hồng hay nhi á, con của ngũ vô vương á, mà có mấy cái lửa đó gọi là họa định lực á, cái lửa đó là lửa thiền, từ trung tâm ra lửa đó là dùng cái thần thống lấy nước coi tưới không tắt. Cái lửa đó là bởi vì tôn ngộ không thiểu đình, vô đình có từ thiền rồi mà chưa được bất đồng hoàn toàn, bởi vì tánh của trí tuệ là đồng đó, cho nên mới thua hồng hài nhi, phải nhờ Quan Bồ Tát là phải hành thêm cái trí tuệ thiền quán của Quan Bồ Tát, rồi dùng nhờ cái trí tuệ, cái nước cam lồ mà trí tuệ đó là từ cái giải thoát tâm á, mà ra là của Bồ Tát Quán Âm, mới hàng phục hồng hài nhi xong. Khi đó mình vô bất đồng, khi đó mình đi vô cái bước thứ hai Đức Phật dạy là phải trú trong cái tâm quảng đại và tâm đại hành. Tâm đại hành là vậy, tâm đại hành là tâm từ tứ thiền trở lên. Trú trong tâm đại hành làm thế nào? Vì trú trong tâm đại hành như thế này là để ngăn chặn tất cả các cái bất thiện ý, ngăn chặn tất cả bất thiện ý mà nó khởi lên, nó làm cho tham tâm khởi, nó làm cho sân tâm khởi. Và chính tham tâm sân tâm này nó chướng ngại cho đường giải thoát. Nếu như đó, khi mà thu phục hồng hài nhi rồi là bắt đầu vô trụ bất đồng đấy, định bất đồng, thì lúc đó là nghĩa là mới ngắn đi thôi chứ chưa phải là cuối đường giải thoát, nhưng mà phải vô cái bất đồng này. Còn nếu không, quý vị biết từ đấy đến đó là bạc giới luôn luôn là trợ ngài, từ trợ ngài kể cả dục vọng đó hàng con, thì ngắn giới nó chưa giúp đỡ gì, chưa hàng phục. Bạc giới không thể hàng phục hồng hài nhi, và cả trí tuệ mà trí tuệ của tốt ngộ không thiếu định đại định không hàng phục được. Cần phải có đại định mới vô, mày trí tuệ mới đứng vững được. Thì cả đó là ngã định bất đồng, là tâm đại hành. Đại hành tâm là các tâm từ tứ thiền trở lên gọi là đại hành tâm. Thì như quý vị biết rồi. Nhưng mà vì sao Đức Phật cho rằng mình nói hơi nặng, là vì sao những cái người nói, người ta cũng nói là các dục là vô thường, là hư dối, là thuộc si tâm, mà Đức Phật cho đó là câu chuyện đầu môi, chuyện phiếm của mấy cái người si á, mà họ dạy họ đạo đức là giả, là đóng cái vai đạo đức mà nói ra rồi thôi. Vì sao? Cái vấn đề không phải là thấy như vậy là thấy đạo và hiểu đạo Phật đâu, mà vấn đề phải quan sát, thì thấy cái nguy hiểm của dục, phải quan sát cái dục, quan sát của sắc nguy hiểm như thế nào, quan sát của cái ham muốn về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc nguy hiểm như thế nào, và quan sát cái tượng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc nó trói buộc mình như thế nào, nó là tàn phá tâm thức như thế nào, thấy chú rõ cái chứng tượng đó. Và khi nhìn bằng thiền quán mà thấy được á, từ cái tấm thấy thì cả đó mới là đúng, cả đó mà hành, là Đức Phật nói để hành. Thì quý vị đọc vừa coi cái phim trên truyền hình vừa rồi đó, gia đình Dương Gia Tưởng á, quý vị biết Triều Quang Nghĩa nhà vua đó, chỉ vì mê Ngọc Dung, thì con nuôi của Phan Nguyên Soái, chỉ vì ham sắc mê sắc, đến nỗi mà khi một cái lĩnh quân lớn như vậy, Dương Công Nghệ bảo là liếu đảnh, mà nhất định vua không cần, ngồi đó mà say mê vì cái người đẹp đó, rồi ngâm thơ nói mọi chuyện đều bỏ cả. Rồi cuối cùng cái lĩnh quân đi chậm, phát triển đi chậm, rồi nghe bị cái cố này là bị có cái thù hận đó, mà cứ đót đót như vua nghe cả, rồi ghét luôn, hành hà cả Dương Gia Tưởng, cả sợ ông cái quyền hành ác đi, ngay bị người ta đốt đó, người ta đót đó. Rồi khi đó mày cứ thì Phan Nguyên Soái đi đánh giặc Liêu đó, rồi làm tan hoang cả sự nghiệp, quý vị thấy không? Biết cái nguy hiểm của sắc là vị thấy như thế này, chỉ một chút đó mà tan hoang, tan nát cả sự nghiệp, xứ sở tan nát cả dòng họ Dương tan đạt cả. Thì vì thấy như vậy, thì người tu cũng vậy, thì quan sát cái dục này nó tan nát cả tâm thức giải thoát, thì khi đó nó gọi là thấy. Cái này mới thực sự là của người hành, chứ không phải là nói miệng. dùng tôi nói triết lý mà nói các dục là vô thường ấy, là tổng rộng, cái đó là không phải, cái đó không phải đạo Phật. Cái đó nói với tôi cái phải thấy, phải hành, hành giả phải thấy, thì cái nguy hiểm của đến mức độ đó thì mới nhiếp tâm được, tâm bị trắng nhưng mà đi đến được thẳng giải tâm được. Còn mà thấy sơ rồi thì nó cũng vướng vô dục à, nó vướng vô lại thì tâm giải thoát không có cái đường phát triển được. Thì thấy như thế này thì nguy hiểm lắm, thấy mà phải quyết tâm như Tôn Ngộ Không á, đánh không thương tiếc, lấy thiệt bụng đánh không thương tiếc, thì khi đó mới đi vào được. Còn không phải là chuyện này không phải là để mà tương nhường, thỏa thuận với tương nhường với ngũ dục lạc được. Đó là cái cũng đường đi vào giải thoát của tâm này. Thì thấy nguy hiểm của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, thì thấy như thế. Và phải quán thường xuyên, quán lui, quán tới. Và mình biết rằng hết mà một lần mà lỡ như nhiều vua đó, một quyết định lỡ sai lầm là tan hoang cả tâm giải thoát ấy. Thì khi đó mình mới nghiêm được. Còn không thôi thì cũng đường giải thoát của mình rất là nguy hiểm, bị đe dọa. Thấy như vậy thì mới đi vô cái bất đồng được. Mới thấy cái dục như vậy mới vô cái bất đồng, cái đại hành tâm được. Thì quý vị thấy như là bao nhiêu chuyện quý vị thấy trong sách vở đó, từ cái ngũ dục lạc và nó phá bao nhiêu chuyện sự nghiệp của cuộc đời đó. Những tu sĩ mà chỉ vì mất giác tỉnh một chút thôi là sự nghiệp cũng tiêu rồi. Rồi cũng là phải bắt đầu là đi lang thang trong luân hồi nguy hiểm rồi, lang thang nghiệp đó. Rồi hồi xưa người ta cũng vì cái sắc mà người ta bỏ cái vương vị như anh vua đi tam chẳng hạn, là bỏ đó, nghĩa là cái sắc nó trói như vậy, cái hương thì vì cái xúc cũng vậy, đó. Sắc thân cái vị xúc thấy cái nguy hiểm của nó. Khi nào mà từ tâm thấy thì rõ, lặp đi lặp lại nhiều lần, thấy cái giác, cái tâm tình giác là từ phạt, và cái tâm đại hành là từ có, thấy như vậy là tâm đại hành có. Tuy nhiên là nó phải ly dục, ly luôn cả hỷ, ly luôn cả lạc này, cả cảm thọ đều nguy hiểm cả. Và cả cảm thọ đều chướng vào giải thoát, nó chướng cái sự phát triển về trí tuệ. Thì như vậy mới đi vô đại hiện tâm, vô bất đồng. Bất đồng là gì? Là biết rằng tất cả dục vọng nó khởi lên gốc đâu mà khởi. Nó khởi lên từ tư duy hữu ngã đó. Tư duy có cái đây cái kia rồi, dục vọng có cơ khởi, nhiếp luôn cả tâm tư. Nhiếp luôn cả cạm thò nữa. Cạm thò là bắt đầu nó trao đảo đó, nó làm cho đồng cái tâm như cái mặt hồ tâm á, nó bị gió nó lấy đồng, nó không cạn vật không hiểu rõ nữa, thì làm cho lạc khi cạm thò cũng nhiếp luôn. Thì khi đó mới đi vô định bất đồng, chỗ đó là chỗ tâm giải thoát định bất đồng. Mà bước đầu tiên Đức Phật nói này, cái có quan điểm Đức Phật là vậy, phải trú đại hành tâm, trú tâm quảng đại để ngăn chặn tất cả các cái bất thiện ý. Thành ý đó nó khởi lên tham sân si đố kỳ gánh ghét vân vân đó. Những cái đó là bất thiện ý cả. Và cái đó nó là động cơ khởi lòng tham, lòng sân, ngăn chặn giải thoát. Đó là cái bước thứ nhất Đức Phật dạy. Thì bây giờ đó là một cái bước trú. Cái này gọi là lợi ích bất đồng thứ nhất. Cái thứ hai, trú bất đồng như thế nào? Cứ quán. Quán là quý vị biết là phải đi vô định nữa đó, tự nhiên phải nhiếp phục ngũ trên cái kia nè, rồi bắt đầu vô theo dõi cái dục thôi, theo dõi cái dục, cứ phân tích chủ đến cái dục. Dục là gì? Ví dụ như mình quan sát dục lạc, mình dục về cái lạc thủ, về sắc chẳng hạn, là sắc. Bây giờ có một nhan sắc họ đẹp, là vì sao nhan sắc đó đẹp mà quyến rũ, thì mình nói là mình nhan sắc đó là vô thường này, vân vân này. Và cái ánh sáng, cái sắc đẹp của đó là do cái nhìn của mình, do cái lông dục của mình mà tạo ra. Hoặc là người ta đẹp là vì do người đàn bà đẹp, là do người đàn ông, cái nhìn của người đàn ông đẹp là do cái nhìn của người đàn bà, nó trói đó. Thấy như vậy, thấy cái dục và phân tích như vậy, vì sao nó có cái dục này, cái dục lạc này. Thấy cái dục lạc này cứ phân tích như mại hoài dục lạc và cái tướng về dục lạc. Rồi tôi thấy cái đẹp đó rồi tướng nó bị trói liền, nó hướng về liền, cái tấm nó hướng về liền. À, phải thấy đi thấy lại hoài, cứ án thủ như vậy, và nó biến thành cái sự quan sát này á, như là một cái đối tượng dục và dục lạc, như đối tượng mình, đối tượng hít thở mình theo dõi vô ra, hít thở vô hít thở ra vậy, thì gọi là đối tượng để trú tâm. Và cứ theo dõi như thế này thì Đức Phật dạy cũng trú được trong cái tâm bất đồng. Tâm bất đồng là đại hành tâm đó, vẫn trú đó là gọi là lợi ích của cái tâm bất đồng thứ hai. Hoặc là quán luôn, nghĩa là ngang đó là vẫn hành thiền trị đó, chỉ có theo dõi mà thôi, là hành thiền trị giác tỉnh theo dõi cái dục và dục tượng mà thôi. Và bước thứ ba, cái lợi ích bất đồng thứ ba là thấy phân tích nó luôn, vừa theo dõi vừa thấy cho nó lộ rõ chân tướng của hàng là cái dục là vô ngã, là vô thường, nó thuộc của ai hết. Cái dục tưởng của vậy là vô ngã, vô thường, để đừng có tham đắm, không chấp trước, không tham đắm nữa. Vì lý tham hoàn toàn thì cái đó gọi là bất động. Mà quý vị biết, muốn đoàn cái lòng tham dục á, là phải tứ thiền mới đoàn, mới trục cái gốc của nó được, mới nhiếp được. Thì cái đó là vô, khi mà nhiếp được lòng lý tham khởi á, thì tự nhiên là cái tâm bất động nó có mặt. Gọi là cái đó là lời ý bất động thứ ba, bậc thứ ba của cái tu thiền quán. Và nhớ cái diệu pháp của đạo Phật là cái hành thôi, mình hành mới thấy cái diệu của hành. Còn bây giờ không có logic gì ở đây cả. Cái người hành xong thấy cũng thấy lại, cùng kết luận rằng là các dục là vô thường, các dục là hư dối, các dục là thuộc si, vân vân, si pháp. Nhưng mà nói lúc bây giờ không phải là giả dối, không phải là giả đạo đức mà nói, mà cái này là rung động thực sự, nói thật, nói sự thật. Quý vị này, giác tỉnh thực sự. À, cái nói của người hành giả là như thế này. Rồi tiếp theo, nhưng mà nếu dừng ngang cái tâm bất động này á, thì quý vị biết là nói chuyện chưa đi vào trí tuệ được. Đây là thuộc về định, chưa đi vào cái trí tuệ được, chưa đi vào giải thoát được đó. Thành thử phải rời khỏi cái tâm bất động đó nữa. Biết rằng cái bất động, khi đi vô đó, mình sẽ, khi mình trú được trong bất động là mình bị trước cái bất động ngay, thích thú hạnh phúc trong cái bất động đó. Về cái tướng nó trói buộc về bất động liền, cái tướng bất động nó có khởi và nó trói, nó ràng buộc về cái cảnh giới tâm bất động đó. Rồi bây giờ phải biết rằng là cái tâm bất động, cả cái cảnh giới từ đầu sơ thiền cho đến đây ấy, là trước nó, trước khi mà mình hành công phu cũng có, và khi mình xa công phu cũng có, trước không có, sau không có, thì nó không phải thuộc của mình, nó là cả phá hữu vi. Thành thể vô thường mộng mì, thành thể biệt rằng là mộng mì vô thường, và từ bỏ cái tượng bất động nữa. Từ bỏ cái tượng bất động nữa, hoàn toàn biết cái tượng này cũng trói buộc, cái tượng này cũng hữu vi sanh, nó không thật, nó không phải là ta của ta. Phải thấy như thế và thấy nhiều lần, thấy thật rõ, để đừng có ham cái định bất động. Bởi vì mê thiền là trú trong định bất động, và án trú định bất động này gọi là mê thiền. Nhưng mà khi giác tỉnh vô bất động rồi thì biết đây cũng là trở ngại, nếu như mình không rời nó cũng trở ngại, thì xả luôn cái tượng về bất động nó nữa, cái tâm bất động nó nữa, thì mới đi vào cái lợi ích thứ nhất của vô sự hữu xứ. Bởi như vậy là thấy không có ngã, không có ngã sợ, không thấy có ngã và ngã sợ, đi vô cái bất động cao hơn, gọi là vô sự hữu xứ. Chỉ cần mà cái bước này á, là cái bước này không có nói vô ngã, ngã không, vì ngã sợ không, không có nói cái đó, không cần thấy ngay cái đó, chỉ biết rằng cái bất động là trói buộc, và tư giả cái bất động, cái tượng bất động thôi. Chỉ cần rời khỏi cái tượng bất động là vào vô sự hữu xứ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể từ cái tấm đại hành đó mà thấy ngay rằng phải tiếp tục cái thiền quán của mình nhé, cái công phu đó, mà thấy ngay rằng cái ngã, cái gọi là ngã, là hoàn toàn vô ngã, vô thường, vô ngã, không có, không có cái ngã. Ngã là không, là trồng rộng, không có từ ngã. Ngã là cái ngã ngũ uống của mình ấy. Là bởi vì khi mình nhìn mà trong thiền định, nhìn trong cái tâm thức ấy, thì thấy cái đó là cả cái quá trình tâm lý vật lý nắm uống, nó tạo thành một cái dòng chảy của nắm uống được thôi. Cái dòng chảy của các pháp, không có cái gọi là mình trong đó. Cái là tôi quán thì tôi nói không hề có cái chân thiền có mặt trong cái gọi là ngũ uống này, không hề có, không có trong, có ngoài gì cả. Cái đó là ngã không, cái ngã sợ mỗi uống đó mình cho là của mình ấy, hay là cái thân của mình, hay cái tâm của mình, hay cái trí của mình, hay tình cảm của mình, vân vân á. Nhưng cái đó cũng không phải là của mình, thấy là cũng tồn rộng, không có từ ngã. Thì gọi là ngã không và ngã sợ không, trống. Thì thấy rõ như thế này cũng đi vào cái gọi là cái lợi ích của vô sở hữu xứ. Tuy nhiên không có gì có cả, vô sở hữu, không có gì mình có cả, của mình cả. Cái thứ hai là vậy, an trụ như vậy. Cái thứ ba là quán lúc các tưởng, các dục. Các tưởng, mà dục tưởng đó, gọi là dục tưởng, là cái tưởng về dục lạc, và cái bất đồng tưởng nữa. Tất cả cái đó phải từ bỏ hết cả, tất cả cái tưởng đó là trói buộc, cùng vào cái lợi ích, vào cái bất đồng tưởng, vào cái gọi là cái lợi ích của vô sở hữu xứ tưởng, là cái thứ ba. Cái ba của lợi ích vô sở hữu xứ. Thì cái này á, quý vị biết là Đức Phật dùng lợi ích á, là gọi là còn cách tạm bờ, đấy là gọi là các hóa thành mà thôi. Đi vào nó để an trụ đó rồi phải rời nó ra đi nữa. Chứ không phải hắn có lời là phải dùng nó để đi tới. Còn nếu như không dùng nó, không thì rời khỏi bất đồng tưởng để vào vô sở hữu sự tưởng, rồi lát nữa sẽ rời khỏi vô sở hữu sự tưởng để vào phi tưởng, phi tưởng sự. Thì khi mà ở trong cái vô sở hữu sự tưởng á, thì các vị thì hành giả là phải thấy luôn, thì rời tất cả tưởng, tưởng về dục, tưởng về sắc, tưởng về vô sắc, tưởng về bất đồng, tưởng vô sở hữu sự, đều phải rời cả. Tất cả các tưởng này là hữu vi, là vô thường, thì rời nó nữa. Thì khi rời được vô sở hữu sự tưởng là đi vào cái phi tưởng phi tưởng sự, gọi là lợi ích của phi tưởng phi tưởng sự. Chỗ này thì phi tưởng phi tưởng sự và họ chìm ở đây, họ không đi ra được, không biết lối nào để đi nữa. Và vì vậy ngoài đạo không có trí tuệ, không có tam minh, ngang đây là trí tuệ chưa phát triển, tam minh chưa phát triển. Nếu như không vượt qua được phi tưởng ấy, thì tam minh không phát triển, ngang đây vẫn còn ở cái trạng tương đối của ngoài đạo mà thôi. Ngoài đạo có thể đạt đến bất đồng tưởng và có thể đến vô sở hữu sự tưởng và có thể đến phi tưởng phi tưởng sự tưởng, nhưng mà không đi vào trí tuệ được. Thì chỗ này ngài A Nan mới đặt câu hỏi với Đức Phật liền. Ngài A Nan bạch Thế Tôn như thế này, à ngang đây tôi kể câu chuyện để quý vị nghe chứ không đợi chàng cả đã, rồi tôi đi vào. Cái diễn tả cái bất đồng tượng này á, mà phải rời khỏi bất đồng tượng á, thì trong cái Ngô Thừa Ấn Đức Thế Du Ký á, mới kể cái câu chuyện hình ảnh. Quý vị biết có cái hình ảnh mà hóa ra hai đường tăng đó, một cái tay ma quái nó chiếm ngôi vua, rồi nó hóa khí đánh về Tôn Ngộ Không á, nó thua, nó mà hiện ra một đường tăng mà in hệt, mà đến nỗi Tôn Ngộ Không cũng nhận ra được là thầy mình là ai là thật, mà còn cái ông thì cái tay ma cõi nó hiện ra đường tăng là giả, là người nào nữa, hai người in hệt, mà ngài cười nó cũng cười, ngài làm chi nó làm in hệt, nó có thần thông như vậy. Rồi quý vị biết đó, Tôn Ngộ Không chịu, nó dùng cái định bất đồng đó mà nó hóa ra đường tăng, thì là Tôn Ngộ Không trí tuệ thiếu, cái định không sâu, không nhận ra. Thì quý vị biết ai mà mắt không? Sa tăng từng dương đình đó, Sa tăng từng nơi nhỏ nói thế này, anh có cái chú kim cô này, chú kim cô anh mà tung lên một cái mà ai đau đầu á, ai đau là anh phải nói một cái vị, tôi hai vị đó, một vị nào mà tung á, ví dụ chị cái vị này là đường tăng này, nói ông tung chú kim cô cho tôi đi, mà cái vị đó nếu là đường tăng thật tung là ông đau liền, anh đau lên biết ông đi là thật. Còn mà nếu cái ông già đi là ông cũng biết chú kim cô đâu mà tung, là việc là giả ngay. Thì nhờ Sa Tăng mắt là định á, Sa Tăng là từng giữ để được mắt cho Tôn Ngộ Không mới biết đường ra để mà ra khỏi cái chấp này đó. Rồi cái thứ hai là nhờ cái chủ kiếm cô của trí tuệ của Quán Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát mới biết được phân biệt hai cái định, cái đồng nó, đồng nó là tà, bất đồng nó là tà, bất đồng nó là chánh. Đấy, biết đường tăng già hai bên đồng đồng như nhau cả, đều từ bi rồi cầm chuỗi hộp rồi cũng nhìn cả, tất cả giống nhau, cái tướng giống nhau, nhưng mà người thật người giả. Một cái thật á, là để nó phát khởi thì tâm giải thoát, còn cái giả là nó bị trước đắm chim đó, là nó bị trễ lúc đó. Thành từ cái đó là nhờ cái kim cô, chủ kim cô, và nhờ cái định của Sa Tăng mà mắt. Bậc giới không mắt được, bậc giới là giới không mắt được, mà chỉ có Sa Tăng mới mắt được, mắt thì kế. Rồi khi đó Tôn Ngộ Không mà sực tỉnh, rồi tới nồi nhỏ một vị, nghĩa là hai vị, một trong hai vị là được à. Nói vị này mình, nếu như vị này là già thì họ không biết chú kiếm cô để đọc, thì mà nói đọc lên mà ông kia nghe nói đọc thì cũng hoảng lên, nếu mà là chị dám ông già đọc nhím mà cũng là khi đó là lắm đó. Thì cũng đọc vậy mà Tôn Ngộ Không không đau đâu chứ cả. Tôn Ngộ Không mình đo đau rồi vạc cái búa đánh cái lông kia chạy ngay tới khắc là biệt lông này là giả. Còn nếu mà thật á, đường tăng thật là tùng cái là việc đau đầu liền. Đó là cái bất đồng của cái tứ thiền. Còn vô cái bất đồng của phí vi tưởng từng xứ, vô sở hữu xứ, quý vị biết vô sở hữu xứ là nó chấp khiếp lắm. Nó còn cái ái cái trước và trước của cái vô tưởng. Vô sở hữu là khi mà mình đắc được cái vô sở hữu, mình có cái thoải mái trong cái đắc đó. Cái đắc được là cái vô sở hữu, thấy cái ngã không, pháp không, và thấy mình có cái đắc đó, mình trú cái chỗ đó. Lên vì vướng vô cái đó là quý vị biết cái chỗ nào, cái ai này ai có gọi vô sắc tệ lắm. Đó là diễn tả cái cảnh ma nàng mà bị cái cung ma mà quý vị đồng vô đệ giam là của ngài Đường Tăng ở dưới đồng Vô Đề là hàng ngày sắp bị hãm hại đó. Sau Tôn Ngộ Không chịu xuống đánh cũng không nổi, hằng cử về núp dưới cái đồng là Tôn Ngộ Không xuống đánh không được, trí tuệ không vô cái đồng sâu lắm, ở cái đỉnh sâu không vào được, thì chạy lên nhờ cái cung gà trống. Đó là biết là nhờ tìm cái gốc, gọi là tìm cái gốc phải qua sống tìm cái ông Tôn á, ông Tôn Tiên, ông đó là ông thầy của cái cô cung ma này, gọi là tìm được cái gốc gã của người này á, có cái vị tu đồng, có cái bậc thơ đó mới biết là thơ ông Tôn đó, ông Tôn Tiên đó, thì biết cái gốc, ông nhờ trí tuệ biết cái gốc rồi nhờ ông đó mới thu hồi cô đó về, mới thoát được cái nàng đó. Thì nàng thứ hai là ma nhìn nhìn, nhìn là cái ái mình tế nó không thị, chấp không thị, mình nhìn là Tôn Ngộ Không cũng chịu về, mấy cái nàng nào mà Tôn Ngộ Không chịu lần căn định xấu hết á, không làm sao cô không giải quyết nổi. Rồi sao phải nhờ Tỳ La Bồ Tát, Tỳ La Bồ Tát là tùy biết sao luyện cái kim, cái kim nữa là luyện rất tinh, tinh tệ là gì, là cái trí tuệ mà tính lỏng, cho trí tuệ của Tôn Ngộ Không cái đình non không có tin, liền từ ánh sáng mặt trời rồi lấy cái kiếm đồng mà mới trì được cái cung ma mà có bảy mắt á, những dịp bảy mắt nên người mà làm cho Tôn Ngộ Không bị chảy tóc đâu cả điên đảo đó. Cái đó là cái cách mà để nói rằng là trừ mấy cái tâm này rất khó, thì có một trí tuệ giác tỉnh sâu. Thành luôn luôn quý vị biết là Bồ Tát Quán Âm vẫn đồ đi theo từng bước đi của Đường Tăng về của Tôn Ngộ Không, thì mà hồ Bồ Tát Quán Âm là trí tuệ thực sự đó, trí tuệ giải thoát thực sự, thì có cái trí tuệ đó, mà trí tuệ đó là được giải thoát ở trong đỉnh sâu á, khi đó mới thì phải quán rất sâu rồi, quán thật sâu á, quán của Bồ Tát Quán Âm thật sâu được thì mới có thể giải cứu được mấy cái đó. Thì cái đó là cái chấp vào trong cái ngã định vô sự hữu sự đi ra là khó lắm. Hàng phải dùng cái định thật sâu và phải thiền quán thật sâu, nghĩa là nhìn cái các cái tượng đó là trói buộc, vô sự hữu tượng cũng trói buộc thì mới đi ra, và nhờ cái công phu đó hành thật sâu chứ không phải một hai lần mà có thể đi ra được. Còn đến cái tượng mà cuối cùng phí tượng cái tượng sử thì ngang đây ngài An Nan mới bạch thế tôn ngang thì chỗ phí tưởng từng sự này, tại sao lại có người vào Niết Bàn được mà có người không vào được? Đức Phật nói đúng, vì sao lại có người vào, nhưng cái người này mà người nào trụ lý phí tưởng với từng sự này á, là xả biết phí tưởng với từng sự, người ngoài đạo là chưa biết xả này, ngoài đạo ngang đây thôi chỉ trụ mà thôi, còn bây giờ của Phật giáo là biết xả cái phí tưởng với từng sự. Vì sao? Vì biết rằng cái này là pháp hữu vi, do mình dùng công bằng cỏ thôi, trước khi dùng công nó không có, sau khi xả thì công phu thì nó không có, cho nên biết rằng cái pháp này là hằng cũng là hữu vi vô thường, nó không phải là thật, nó không phải là ta của ta, cho nên chỉ xả nó. Nhưng mà khi xả xong thì trước vào cái xả, quý vị đấy, trước vào cái xả rất là tệ, cái chấp thù cái quả chứng mà ở cái tế thấy cái sợ đắc mà rất tệ, xả rồi xả phí tưởng tưởng xứ, nhưng mà cái từ mạng tự hào biết rằng ta có xả đang trụ xả, cái đó là cái màng của cái thường phân kiệt sự á, thì cái chỗ này á là cũng là chỗ tế mà Ngô Thừa Ân người diễn tả lại là bằng hai phải đoàn, hai đường tăng thì Tôn Ngộ Không giải quyết được, mấy cái đồng kia về má nhìn nó chỉ là điều giải cứu được, mà đến cái một cái phái đoàn mà Lục Nhị Hầu hóa ra một cái đoàn Đường Tăng y hệt mà nó có tài ngang Tôn Ngộ Không, y hệt Tôn Ngộ Không, không biết sao kêu trời kêu đất không tới, mà Bồ Tát Quán Âm thì cũng biết mà nói không được, không nói được, hỏi xin Bồ Tát Quán Âm cụ, ngài nói chuyện này phải nhờ về Đức Như Lai, Đức Thích Ca, ngài mới phân biệt được, ngài chỉ đoàn nào là giả. Hai bên không ai nhận ra, là chỉ có một mình Tôn Ngộ Không là biết mình là thật thôi, nhưng mà đến Đường Tăng cũng không nhận ra Tôn Ngộ Không nào là thật nè, bác giới nào thật, bác giới nào giả, ra hai phải đoàn, Đường Tăng thật, Đường Tăng giả, thì cũng Đường Tăng thật cũng biết là mình Đường Tăng thôi, nhưng mà các đệ tử cũng biết ngài là Đường Tăng, vì hai phải đoàn ít hệt nhau, mọi cử chỉ, mọi thứ đều ít hệt, mọi khác cầu giải thoát đều ít hệt, đều muốn đi thịnh kinh cả. Thì có cái cung nghe của ngài Địa Tạng ở dưới của cạnh giới ngài Địa Tạng địa ngục á, thì nó ngửi cái hơi được, việc cái hơi thật hơi giả, nhưng của Bồ Tát Địa Tạng, của việc Địa Tạng là tâm thức á, nhưng mà nó không đủ thẩm quyền để xác định và không tạo được niềm tin cho ai cả. Thành đến Bồ Tát Quan Âm mà cũng nhường lại cái phần quyết định này cho Đức Thích Tôn. Đức Thích Tôn mà đưa bình bạc và ngài mà đưa bình bạc ra thì cái Lục Vị Hầu nó vô trong bình bạc thu bình bạc, thấy dạ là thu vô liền. Thu bình bạc là khi đó Tôn Ngộ Không thật mới đánh chết cái người già. Vì việc sao? Là bởi vì ngán đi là Tôn Ngộ Không chưa biết người nào là thật, ngay Tôn Ngộ Không cũng phải dễ rơi. Thì thật ra Lục Vị Hầu là chính Tôn Ngộ Không đó chứ không ai đâu. Nhưng mà còn chấp thì gọi chứng đó. Rồi khi chấp là rơi vào thành tà liền à. Thành ra cái như Lục Vị Hầu đó thôi. Thành ra hai phải đoàn cũng phải đoàn đó. Mà hệ chấp phải dừng đó lại là trước cái lần ra tà liền. Không về được. Thành khi đó phải nhờ Đức Phật khai ngộ cái trí tuệ toàn giác sau cùng. Tuy nhiên là xả hoàn toàn. Và chính Đức Phật á, khác với ngoài đạo là khi ngài giác ngộ là bởi vì ngài xả luôn cái sở đắc. Và ngài mới đi vào Niết Bàn được. Cái này là mình cũng thực sự tôi nói với quý vị để quý vị rõ thôi chứ mình không có cái kinh nghiệm này lắm. Nhưng mà để phân biệt được cái khác biệt của mình về ngoại đạo, ngay cái chỗ này xả được cái chỗ này, thì khi mà hệ mà thì được cái đoàn Lục Vị Hầu rồi mới qua được bên Tây Trúc và Thịnh Kính là vậy đấy. Thành từ cái Tây Du Ký rất thâm trầm, mà càng đọc là càng phục, là bởi vì không biết sao người xưa mà cách đây 400-500 năm mà kinh điển giới hàng mà ra họ có cái trí tuệ là mình đấy. Bây giờ mình đủ kinh điển mà nhiều khi mình thấy cũng hết nữa. Mà Ngô Thừa Ấn thì là diễn tả chi tiết mà chính xác lắm từng cảnh về ma nàng. Thì đây là cái cảnh giới trong cái kinh này gọi là bất đồng lợi ích, là vậy, là làm thế nào để mà rời khỏi ngũ dục lạc, đi vào tứ thiền an trụ cái bất đồng thứ nhất, vào tứ thiền dùng cái thành tựu đó để đi vào tứ không, mà phải trụ vào vô sở hữu xứ, bỏ cái phi tưởng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vào vô sở hữu xứ. Rồi từ vô sở hữu xứ hoặc là đi vào diệt thọ tưởng định là để mà đắc tam minh, hoặc là đi qua phi tưởng xứ để vào diệt thọ tưởng định. Mà muốn đi muốn từ phi tưởng xứ vào diệt thọ tưởng định là phải cứu xả, phải xả ngay, phải xả đã mới đi ra được, xả là đi ra. Tuy nhiên là phải giác tinh rằng cái cõi này là mộng, thì thế mà khởi đến cái niệm đó thì tự nhiên cái tâm phi tưởng xứ nó không vướng được, không vướng vào tâm đó nữa thì đi ra được, và xả luôn cái mình vừa xả đó, đừng có thấy có mình đắc, có nắng đắc với sợ đắc nữa, xả luôn cái đó thì đi vô được diệt thọ tưởng định. Chỗ đó là chỗ mà không có nắng của sợ. Thì quý vị thấy cả cái lộ trình này á, tuy là cái bản kinh nó hơi trục, nó ngôn ngữ nó hơi khô khan, và nó có hơi thiếu sự hấp dẫn, nhưng mà cái bản kinh này cũng vậy, nó nói luôn cả toàn nội dung của được kinh Kim Cương. Thực ra cả một cái lộ trình là trừ tất cả các tượng, dục tượng nè, tượng về cái dục vụ dục lạc, sắc tượng, vô sắc tượng, phi tượng, chứ trừ hết tất cả tượng. Tất cả các tượng là phải trừ, đó là trừ tượng uẩn, tuy nhiên là phải đoạn trừ để ngũ uẩn, đoạn diệt ngũ uẩn, đó là bạc nhã hoàn toàn. Thành thử Đại Thừa về Nikaya là một không biết nào cao hơn bên nào hiện. Vì thế. Và cái lộ trình đấy đứng trình bày, Đức Phật trình bày là hành, thiền quán và thiền trị để đi vào, chứ không phải nói. Nếu như mình nói thì thành ra triệt lý, như tôi đang nói đây thành triệt lý này. Thành ra nếu mà đúng nghĩa thì cũng phải là bị Đức Phật của là đó là cái loại mà nói là sạch đó. Tuy nhiên là giả đạo đức đó, giả đạo đức mà nói, tuy nhiên nói thôi chứ không có làm. Nếu như mình làm được á thì không bị Đức Phật của la. Còn nếu như mà mình chỉ nói không như tôi đang nói đây thì chưa có giá trị gì cả. Là bởi vì phải hành á, rồi đi vào trong cái giải thoát của hành. Và mình trình bày đạo Phật cũng trình bày bằng con đường hành á, chứ không phải là trình bày bằng triết lý. Và mọi khi đi vô hành mới thấy kỳ diệu của pháp, là sự giải thoát của pháp. Thôi hôm nay tôi xin người ngang đây tạm người ngang đây. Thì sao hay kịp.